Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, sinh nhật dự tình. Tần Thư nói, không phải vậy còn thật tìm không ra lý do gì, đến giải thích vì sao lại đột nhiên đến thăm, gặp một người quen, hơn nữa còn là nữ hài tử, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh ý nghĩ khác. Cũng không thể ăn ngay nói thật, chỉ là muốn nhìn một chút người quen mà, không có tâm tư khác. Hoàng nữ tôn quý tư thái không lại, che miệng cười khẽ, bị hắn câu nói này chọc cười. Nguyên lai là vì cái kia 5 cái bạch kim yêu hạch a. Tuy nhiên điểm ấy yêu hạch, đối với nàng mà nói, như cùng đường một bên cục đá một dạng phổ thông, tia không có hứng thú chút nào. Khả năng khác người khác mà nói, cũng là so sánh to lớn tài phú. Nàng xem nhìn Lăng Thanh Uyển, ánh mắt hướng đối phương lan truyền một cái ánh mắt, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian trả tiền, sau đó nhanh chóng trở về. Nam nhân này hiển nhiên là vì yêu hạch mà đến, căn bản không phải ôn chuyện, vẫn là không muốn quá nhiều gặp nhau tốt. Lăng Thanh Uyển cười lắc đầu. Chỉ có chính nàng rõ ràng, ở trong đó phức tạp chỗ, hắn muốn thật là vì cái kia 5 cái bạch kim yêu hạch mà đến. Ta mới không tin, nàng thầm nghĩ trong lòng, người quen gặp nhau, chiêu đãi tự nhiên cũng ắt không thể thiếu, không thể để cho đường xa mà đến hảo hữu, không có có nhận đến khách nhân giống như đãi ngộ, chúng ta đi vào rồi nói sau, nơi này không thích hợp nói chuyện. Lăng Thanh Uyển mở miệng, đảo qua liếc một chút ngoài hoàng thành thế giới, bỗng nhiên có loại chính mình vì chim, hoàng thành vì lồng cảm khái, chính mình có lẽ là cứ như vậy cả một đời, lại cũng không đi ra ngoài được. Đây là hoàng triều cùng giết chết phụ thân cừu địch ở giữa ước định. Nếu không chính mình như thế nào lại bị bảo chủ, dù là phá ước định, rời đi hoàng thành. Có lẽ sẽ không đi ra quá lâu, liền sẽ bị để mắt tới, lặng lẽ tại chỗ không có người giết chết. Tần Thư cũng không già mồm, cười đáp ứng, ba người đồng hành, cùng nhau tiến vào hoàng thành. Hoàng nữ một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ, nếu không phải là Thanh Uyển hảo hữu, nếu không hoàng triều trọng địa, há lại cho đến người bình thường đặt chân. Các loại Thanh Uyển không có ở đây thời điểm, tùy tiện cho hắn mười mấy viên bạch kim yêu hạch, để hắn mau mau rời đi nhà ta Thanh Uyển, thích đi đâu đi đâu. Hoàng nữ nghĩ đến, nàng là lo lắng người này mặt dày mày dạn, nghe thấy ngoại giới một ít nghe đồn, ăn chắc Thanh Uyển, đồng thời cũng là vì Tần Thư tốt. Phải biết Thanh Uyển thân phận đặc thù, không ít lập xuống hiển hách chiến công tướng quân trẻ tuổi, hoặc là văn thần chi tử, đều đối nàng cảm thấy hứng thú, không có việc gì liền đến bái phòng. Hắn bên trong ý tứ rất rõ ràng, chỉ là đều không có nói toạc ra thôi. Muốn là nam nhân này quá mức tiếp cận Thanh Uyển, tự thân lại không có bối cảnh, tại những công tử ca kia trên tay, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hoàng nữ tiếng lòng, Tần Thư cũng nghe thấy. Rất là nữ nhân ý nghĩ tổng là làm sao kỳ lạ. Não mạch kín đều rất không bình thường. Hắn không có tỏ thái độ. Chính mình chuyến này không có cái mục đích gì. Thì thật chỉ muốn gặp một lần người quen. Đi vào trong hoàng thành. Một tòa hương hoa nồng đậm hoàng thành hoa viên. Khắp nơi đều là chói lọi bảy màu bông hoa nở rộ. Tranh giành tươi đoạt diễm. Thu hết vào mắt. Hoa viên có đình. Ba người tại thạch bàn dưới trướng, đến đón lấy ngươi có tính toán gì hay không? Lăng Thanh Uyển đánh vỡ trầm mặc, nhìn lấy Tần Thư, hoàng nữ tự mình pha trà, động tác yêu nhã thành thạo, hiển nhiên là đi qua chuyên môn huấn luyện, không mất hoàng gia con cháu phong phạm. Tần Thư nói, dự định ngược lại là không có, cũng là muốn đi khắp nơi đi, thấy thế giới một chút sự rộng lớn. Hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy, muốn là ăn ngay nói thật, cáo chi hai người, chính mình tiếp xuống mục đích, cũng là bắt kim cương cấp đến sử thi cấp yêu thú. Người nào tin tưởng a? Nói chuyện với nhau quá trình bên trong, bên ngoài đình có hạt mưa rơi xuống, mới đầu chỉ có một hai tích vũ nước, đến sau cùng càng lúc càng lớn, chuyển biến làm mưa rào tầm tã, nước mưa ào ào ào chảy xuôi, tươi đẹp bông hoa bị vô tình đánh rụng cánh hoa. Ở trong mưa gió kịch liệt lay động, trời mưa đây, hoàng nữ đứng dậy đứng tại bên ngoài đình, nhìn qua bên ngoài rơi xuống mưa, mày liễu rất nhỏ nhăn lại, chúng ta cần phải trở về, nàng nhắc nhở Lăng Thanh Uyển, đồng thời đối Tần Thư nói ra, tối nay thì tạm thời ở tại Hoàng Thành, ta sẽ cho người đến an bài tốt, Tần Thư không có ý kiến, vốn là có dự định chờ lâu một hai ngày. Các loại quy phong tối nay dung hợp thành công. Hoàng nữ tự sủng thú không gian lấy ra một đem cây dù. Mở ra về sau, vừa tốt chỉ có thể hai người cộng đồng che chắn. Nàng mang theo ngượng ngùng ánh mắt, nhìn lại, biểu thị dù chỉ có một thanh. Không đủ dùng, ta không dùng dù, không có chuyện gì. Tần Thư cười cười, dậm chân bên trong đi ra đình. Một màn kế tiếp. Để hai nữ mắt lộ ra dị sắc, nước mưa sa sút, lại tại sắp rơi vào Tần Thư trên thân lúc, tự động hướng hai bên tách ra, mà hắn không dính một giọt nước, y phục bảo trì khô ráo, thong dong mà bình tĩnh, xem ra hắn có thủy thuộc tính sủng thú, khó trách không cần cây dù. Hoàng nữ tâm đạo, gia hỏa này thật là biết tại nữ hài tử trước mặt đùa nghịch. Nhưng dù cho như thế, muốn dùng cái này bắt cóc nhà ta Thanh Uyển, không cửa, mưa to rồi rào, nhóm ba người đi tại trong mưa to, đâm đầu đi tới một đám binh tốt, cầm đầu phục thị cùng những người khác khác biệt, muốn càng thêm đẹp mắt một số, địa vị cao hơn nữa. Hắn khuôn mặt như đao gọt, không tính anh Tuấn, ánh mắt sắc bén, tuổi chừng chớ hơn 32 bên. Hắn nhìn thẳng ba người, công chúa, phía dưới mưa lớn như vậy, cái này là muốn đi nơi nào? Hắn mở miệng, thanh âm trầm ổn, sau khi nói xong, ánh mắt đảo qua Lăng Thanh Uyển, đối nàng mỉm cười, lại đảo qua Tần Thư lúc, không khỏi khẽ nhíu mày, người này là ai, như thế nào cùng công chúa cùng Lăng cô nương cùng một chỗ? Hoàng nữ thản nhiên nói. Đang chuẩn bị đi về, từ tướng quân khổ cực, không sao, đã công chúa muốn trở về, ta hộ tiễn ngươi một đoạn đường đi, từ tướng quân nói, hoàng nữ không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận, tiếp lấy hắn hỏi lại, liên quan tới Tần Thư thân phận, hoàng nữ nói, hắn là Thanh Uyển bằng hữu, ồ, từ tướng quân gật đầu, nhìn về phía Tần Thư lúc, như là xem kỹ phạm nhân một dạng ánh mắt, mang theo một chút địch ý. Chẳng lẽ Lăng coi trọng cái này gầy yếu ra hỏa, nhất định phải khiến người ta nhìn chằm chằm. Phụ thân ta có phân phó, để cho ta cần phải cùng Lăng cô nương cùng một chỗ. Quan hệ này đến từ ra sau này địa vị, từ tướng quân thầm nghĩ, vốn là qua chút thời gian, liền chuẩn bị cùng Lăng cô nương cho thấy tâm ý. Xem ra là thời điểm sách sớm hơn mấy ngày, phải biết, cùng hắn đánh lấy một dạng chủ ý người, số lượng cũng không ít, không thể cho nhanh chân đến trước. Tiếng lòng của hắn, để Tần Thư không khỏi kinh ngạc, người này nhìn lấy có hơn 30 đêm, vậy mà đối một cái không đến 20 nữ hài tử. Có loại kia ý nghĩ, thật sự là không biết xấu hổ, hiện tại người đều thế nào? Còn muốn trâu già gặm cỏ non, ngày kia Lăng cô nương 19 tuổi sinh nhật, từ mỗ chuẩn bị xong lễ vật, đến lúc đó lại tặng cho Lăng cô nương ngươi. Từ tướng quân nói ra, việc này từ Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng thân khẩu lệnh người xử lý. Đến lúc đó Hoàng triều trên dưới con em trẻ tuổi, đều sẽ đến đây ăn mừng. Trên thực tế, lại có dụng ý khác, nói là ăn mừng sinh nhật. Chẳng bằng nói là chọn lựa bạn lữ tụ hội, để Lăng Thanh Uyển lúc trước đến ăn mừng con em trẻ tuổi bên trong. tuyển ra hài lòng nhất một vị làm tương lai bạn lữ. Đây là Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng ý tứ, tự mình đối Lăng Thanh Uyển nói rõ, cũng là phụ thân nàng trước khi chết ý nguyện. Nghe vậy, Lăng Thanh Uyển ánh mắt phức tạp, dù là có đủ kiểu không muốn, lại thân bất do kỷ, chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,